Chương 845, giết rồng U Cấm Sơn mạch chỗ sâu núi lửa ngoài sơn cốc. Nơi này có một cái hang, lúc này ở trong nham động Đi Esto đang dựa vào động tránh bên trên, cầm trong tay quả dại đang từng ngụm cắn, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm cái gì. Cái kia đang chết kiểu mục, cũng dám lừa gạt ta. Đi Esto thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ, không nghĩ tới kiểu mục sẽ lâm trận bỏ chạy, lấn lừa gạt mình. Đêm hôm đó Kiều Mộc đi tìm quả dại cùng tuổi lửa thời điểm, hắn tại trong nham động chờ lấy, một cái giờ tiếp lấy một cái canh giờ đã qua, Kiều Mộc từ đầu đến cuối không có trở về. Dù là đợi đến ngày thứ hai, cũng là dạng này, Kiều Mộc vẫn không có xuất hiện, Đi Esto mới xác định hắn là chạy trốn. Chờ ta tìm tơ ý thần thiên quốc, lại đi tìm ngươi tính sổ sách. Đi Esto âm thanh lạnh lùng nói. Vừa nhắc tới thần thiên quốc, trong mắt liền có vẻ cuồng nhiệt, chỉ là phối hợp cái kia không có chút huyết sắc nào mặt, là quỷ dị như vậy. Mấy ngày qua, chính hắn thử qua đi vào sơn cốc, nhưng vẫn là chưa đi đến nhập bao nhiêu, liền bị cự thú tiếng kêu dọa đến trốn tới giống bên ngoài lại chuyển tới chấn thiên tiếng thú gào, đến Đi Esto thân thể hướng bên trong chuyển một điểm. Ta nhất định phải đến thần thiên quốc, ta muốn trường sinh bất lão. Đi Esto điên cuồng thấp giọng hô hào, đem trong tay quả dại hai cái ăn vào trong bụng. Sau đó hắn theo dõi đứng dậy, hướng hang đi ra ngoài, hắn muốn lần nữa đi nếm thử. Đi tới cửa động chỗ, cái gặp hắn vểnh thai, cẩn thận lắng nghe bên ngoài động tĩnh, một lát nữa về sau, hắn mới an tâm đi ra đi, quyết định phương hướng, hướng sơn cốc mà đi. Không nên xuất hiện, không nên xuất hiện. Đi Esto miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lòng đồng thời QNZ đang cầu khẩn, cầu nguyện đừng có ngoại ý muốn phát sinh, nhường hắn thuận thuận lợi lợi tìm tơ ý thần thiên quốc. Đi Esto đi vào cửa vào sơn cốc, do dự một cái, vẫn là bị cuồng nhiệt che giấu lý trí, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Trên mặt đất kia từng cái to lớn dấu chân, cứ việc không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng vẫn là nhường hắn cảm thấy da đầu run lên. Đi vào bên trong một nhỏ đoạn cự ly về sau, phát hiện tại phía trước mặt đất có mấy cây tản mát xương cốt, có con ruồi ở phía trên lượn vòng lấy, hiện mà cái này xương cốt chủ nhân chết không bao lâu, nhiều nhất không cao hơn 10 ngày. Ở một bên cách đó không xa, còn có một cái kỵ sĩ trường kiếm. Trông thấy cái này kỵ sĩ trường kiếm, Đi Esto lập tức biến sắc, nhận ra cái kia thanh kỵ sĩ trường kiếm là ai. Tiêu mục đêm đó mang đi kiếm, làm sao xuất hiện ở đây Đi Esto giật mình nói, nội tâm có mấy cái suy đoán, kêu tiểu mục là sau khi ra ngoài đi nhầm phương hướng, trực tiếp tiến vào sơn cốc, vẫn là nói muốn bỏ xuống tự mình, một mình đi tìm thần thiên quốc bỏ mặc là cái nào kết quả, đều là Đi Esto không thể tha thứ, bất quá bây giờ tiểu mục đã chết, hắn muốn truy cứu QNZ không biết rõ đi tìm ai. Chết được tốt. Đi Esto trên mặt có khoái ý, hướng phía kia thi cốt nổ mấy bãi nước miếng. Mà tại Đi Esto không có chú ý tới địa phương, bầu trời xa xa bên trong có mấy cái hắc điểm, ngay tại lặng yên tiếp theo. Đại tỷ, không nên vọng động. Xã Ly Nạ trầm giọng nói, nhìn về phía một bên lỉnh, trong mắt có một tia lo lắng yên tâm, ta biết rõ phân tức, lần này không thể lại chết người. Đồng Nhã bình tĩnh nói, chỉ bất quá đáy mắt nhưng lại có sát ý. Xạ Ly Nạ gật gật đầu, ở sau lưng nàng, còn đi theo ba vị tộc thú nhân. Bọn hắn sớm tại vài ngày trước liền đã đến, chẳng qua là tại sơn cốc một bên khác, nơi đó là hắc du quả nhiều nhất địa phương. Cái này đoạn thời gian cũng đang giúp bận bịu tìm phù hợp địa phương đóng quân, sau đó dựng nơi ở tạm thời. Chỉ là không biết rõ cái này trong sơn cốc, hết thể có vài đầu rồng. Xạ Ly Nạ nhìn xem phía dưới sơn cốc, trầm giọng nói. Bò mặc có vài đầu, nhất định phải toàn bộ giết chết. Đồng Nhã lạnh lùng nói. Xạ Ly Nạ minh bạch, cái này không chỉ riêng là báo thù, còn có một điểm la bởi vì cách đó không xa chính là kia hắc du quả chỗ, có tạm thời ở lại kiến tạo ở nơi đó. Nơi này có rồng, là một cái to lớn uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Lịp con mắt nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ, không nói gì hướng sơn cốc đến gần. Trên mặt đất, tới gần cửa vào sơn cốc vị trí, có mười mấy người đang nhanh chóng đi tới. Những người này đều là Tây Dương Thành lính đặc chủng, từ chiến lang tiểu đội số 4 dẫn đội, lần này cùng một chỗ tiến vào sân cốc, nhiệm vụ chủ yếu là phối hợp lì hoàn thành giết rồng. Cũng cẩn thận một chút, tiến nhanh nhập sân cốc, thả nhẹ bước chân. Số 4 thanh âm trầm thấp, ở phía trước dẫn đội. Vâng. Toàn bộ người đều thấp giọng đáp lại. Lần này mục tiêu chủ yếu là bảo vệ lì tiểu thư bọn hắn, nhưng cũng muốn chú ý tự thân an toàn, nghe theo mệnh lệnh, không muốn tự mình đi động. Số 4 trầm giọng nói. Vâng. Tất cả mọi người lại lần nữa thấp giọng đáp lại. Số 4 đột nhiên khoát tay chặn lại, toàn bộ người đều dừng lại. Nhìn xem trước mặt trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn dấu chân, trên mặt lập tức ngưng nặng vô cùng, nhiệm vụ lần này xem ra nguy hiểm không nhỏ. Tất cả đều nâng lên tinh thần. Số 4 lại lần nữa nhắc nhở, xuất ra nỏ quân dụng, đem tên nỏ lắp đặt. Những người khác thấy thế, không nói hai lời, tướng quân bữa ăn cũng lấy ra, lắp đặt tên nỏ, tiếp xuống đường chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Khi bọn hắn tới gần cửa vào sơn cốc thời điểm, ở đây dừng lại. Liệp ưng, sơn hổ, thiên xà ba người các ngươi lưu thủ lối vào, tiếp ứng nhóm chúng ta, những người khác cùng ta đi vào chung. Số 4 chỉ lấy ba người thấp giọng nói. Vâng. Bị điểm tên ba người đồng thời đáp lại nói. Lưu lại ba người, số 4 mang theo còn lại người bắt đầu tiến vào sơn cốc. Trên bầu trời, Lịch xã Lina mấy người cũng bắt đầu hạ xuống, xoay quanh trên bầu trời sơn cốc bên trong, tìm lấy mục tiêu. Đại tỷ, mau nhìn, nơi đó có phải hay không có người? Xã Lina đột nhiên lên tiếng nói, nhìn về phía trước cách đó không xa mặt đất. Lịch nhướng mày, hướng phía xã Lina chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy có một thân ảnh ngay tại xem chừng đi tới. Người kia là ai? Dám một mình tiến vào sân cốc. Đồng Nhã âm thanh lạnh lùng nói, cự ly có chu tờ xa, cho nên cũng không có thấy rõ đối phương là ai. Nếu không ta đi xem một chút? Xạ Lì Nạ nhỏ giọng nói. Không được, đừng quên lần trước giáo huấn. Đồng Nhã nghiêm khắc cự tuyệt nói. Xạ Lì Nạ gật gật đầu, đáy mắt có bi thương, chết đi tộc nhân trong đó có một vị cũng là bởi vì xuống dưới điều tra tình huống thời điểm, bay quá thấp, bị rồng trực tiếp một ngụm cắn chết. Chẳng cần biết hắn là ai, tự mình muốn chết mà thôi. Đồng Nhã lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, cứ việc cách rất xa, nhưng là có thể nhìn ra được đối phương mặc cũng không phải là lính đặc chủng, như vậy thì đại biểu cho đối phương không phải lưu phong người. Giống đột nhiên, tiếng thú gào vang lên, nhường lính đặc chủng nhóm bước chân cũng dừng lại, trên mặt có vẻ mặt ngưng trọng. Mấy người cũng tinh thần chấn động, các nàng biết rõ, rồng muốn ra. Mà tại trong sơn cốc Diesto, thì trực tiếp sắc mặt đại biến.